Thế Xuân Phong Dung Bất Năng, chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta bắt nàng đi là để cho Hoàng đế Trung Nguyên tin rằng huynh đệ Tạ Thị có ý làm phản, mới sai người lén lút đi bắt muội muội duy nhất này. Nếu nàng chết, Hoàng đế sẽ hiểu rõ chuyện này không liên quan gì đến huynh đệ Tạ gia, đến lúc đó chúng ta sẽ trắng tay. Chúng ta có thể giết nàng rồi đổ tội cho Hoàng đế, vẫn có thể chia rẽ bọn họ. Ngu xuẩn! Nàng là con tin mà Hoàng đế Trung Nguyên dùng để kiềm chế huynh đệ Tạ Thị. Khi Tạ Thị chưa có hành động phản nghịch rõ ràng, làm sao Hoàng đế có thể ngu ngốc đến mức giết nàng? Tin tức nàng mất tích sẽ nhanh chóng lan đến nơi đó của huynh đệ Tạ Thị. Rất mau thôi bọn họ sẽ biết là do chúng ta bày mưu tính kế bắt nàng đi. Đến khi đó, bọn hắn tự biết cách để chứng minh trong sạch. Khi thư trình của Tạ Thị đến tay Hoàng đế Trung Nguyên, mọi người sẽ hiểu hết mọi chuyện đều là kế sách của chúng ta bày ra. Nàng chết chẳng có lợi gì cho chúng ta, chỉ có nàng sống, đưa nàng tới Tây Vực làm con tin mới có thể thật sự làm lung lay niềm tin giữa họ với Hoàng đế. Dù họ có biết đây là kế sách của chúng ta, Hoàng đế cũng sẽ sinh nghi. Nếu Hoàng đế không còn tin tưởng họ nữa, thì dù họ có không chịu quy hàng thì sớm hay muộn cũng sẽ bị Hoàng đế ghét bỏ. Chỉ cần huynh đệ Tạ Thị không còn ở Ngọc Môn Quan, như vậy đại quân đột quyết của chúng ta sẽ có thể dễ dàng nam tiến, trực tiếp tiến đánh Trường An. Tam ca vốn thường phàn nàn ta ít nói, lúc đó ta còn cảm thấy buồn bã. Nhưng hôm nay, nghe được những lời này, ta mới nhận ra ít nói quả thật là một lợi thế lớn. Một âm mưu to lớn như vậy, nếu hắn không rõ ràng nói cho ta nghe, làm sao ta biết được tất cả những mối nguy hiểm và lợi ích ẩn chứa trong đó. Đây là âm mưu của người đột quyết. Ta phải nghĩ cách trốn thoát, ngăn cản bọn chúng. Trời còn chưa sáng, chúng đã gọi ta dậy chuẩn bị tiếp tục lên đường. Những người khác đang xử lý dấu vết của đống lửa và bánh vụn. Chúng rất cẩn thận, còn đặc biệt kiểm tra xem ta có để lại dấu vết gì trên cây mà ta tựa vào nghỉ ngơi đêm qua hay không. Ta đương nhiên không để lại dấu vết gì, cho dù có để lại đi nữa thì chúng cũng sẽ phá hủy hết. Ta chỉ vô tình làm rơi nửa miếng bánh chưa ăn xong. Chẳng ai chú ý đến miếng bánh bị bỏ lại dưới gốc cây. Một miếng bánh có gì đáng chú ý, trừ khi nó bị nước có thuốc mê thấm vào. Nếu có con vật ăn miếng bánh đó, vậy đó sẽ là dấu vết mà ta để lại cho thái tử và các ca ca của ta. Không có thức ăn, ta chỉ có thể ăn đồ chúng đưa. Nếu không ăn, chúng sẽ nghi ngờ. Mà chúng thường xuyên bỏ thuốc vào nước của ta vào ban ngày, khiến ta ngủ suốt ban ngày, ban đêm thức trắng. Điều này làm ta nghĩ rằng là do ta bị rối loạn giờ giấc, không nghi ngờ gì về việc bị chúng bỏ thuốc. Chúng cẩn thận đến mức khiến người khác không dám tin, chẳng trách bọn chúng lại trở thành kẻ thù của các ca ca ta. Sau khi rời khỏi Trường An, chúng lập tức đi thẳng về hướng Hoàng Hà, dự định đi đường thủy. Chắc chắn ở trên đường thủy sẽ có người của chúng, đường thủy nhanh chóng, chỉ cần theo dòng Hoàng Hà lên phía Bắc, không quá 10 ngày sẽ đến được Tây Vực. Sắp đến Hoàng Hà rồi. Ta có chút lo lắng không biết thái tử và các ca ca có kịp thời đến cứu ta hay không. Ta rất căng thẳng, thậm chí còn có chút thèm ăn canh bánh. Không phải vì ta thích ăn, mà là vì ngay bên cạnh vừa vặn có quán ăn. Ta chỉ muốn tìm cách kéo dài thêm thời gian, ít nhất là đủ để xin thêm một bát canh bánh. Ai ra, canh bánh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta vui vẻ chạy tới, ngồi xuống, tiểu nhị. Cho ta một bát canh bánh, chủ nhân lúc này đã rất sốt ruột, không muốn lãng phí thêm thời gian nữa. Cô nương, chúng ta còn phải lên đường. Tuy nhiên, ta chỉ ngây thơ vô tội nhìn hắn, ngơ ngác hỏi. Chu tướng quân ăn bánh khô lâu như vậy, không thấy ngán sao? Chủ nhân đành bất lực nhìn về phía tên gọi là A Sử Na A Ba. Người này chỉ đơn giản gật đầu, có vẻ thản nhiên hơn rất nhiều so với chủ nhân. Hắn ngồi xuống một cách phóng khoáng. Đôi mắt xanh lam nhìn ta một cách đầy ý vị, cười nhạt một cách lười biếng, nói. Cứ ăn một bát canh bánh đi, chu nhiên, một bát canh bánh chẳng tốn bao nhiêu tiền, các huynh đệ cũng đều đói cả rồi. Khẩu âm của người Hồ mang theo chút mỉa mai khiến người khác không mấy dễ chịu. Ta không rời mắt nhìn hắn, chỉ lặng lẽ chờ đợi canh bánh. Nhiều người như vậy, nhiều bát canh bánh như thế, chắc chắn sẽ kéo dài thời gian thêm được một lúc. Bát canh bánh của ta được đưa lên trước, ta không khách khí mà tự ăn. Ta ăn rất chậm rãi, rau thì chỉ ăn lá, còn thân rau thì để lại trên bàn. Cái người đột quyết kia cười, nữ lang này nếu sinh ra ở đột quyết, e là phải chịu khổ rồi. Ta nghe ra sự chế giễu trong lời nói của hắn nhưng không thèm để tâm. Đột quyết là một nước du mục, đối với họ mà nói, rau xanh là một món ăn rất quý giá. Nhưng ta không để ý đến hắn, chỉ vùi đầu tiếp tục ăn. Bất ngờ hắn cầm đôi đũa khác, gắp từng cọng rau trong bát ta đi. Ta cảm thấy rất xấu hổ, mặt mày đỏ bừng. Ăn xong, chúng ta lại tiếp tục lên đường, cuối cùng đến bên Hoàng Hà, lúc này bị thái tử cùng mọi người đuổi kịp tới. Nhanh lên, cái người đột quyết kéo ta chạy về phía chiếc thuyền, ta giật mình rút tay ra, không muốn đi thêm một bước. Ta nhìn thấy thái tử phi và cả Lý Ngộ, họ đang thẳng lưng ngồi trên lưng ngựa, mệt mỏi vì chạy quãng đường xa. Ta chưa từng biết, hóa ra thái tử phi cũng biết cưỡi ngựa. Tiểu Phong, Lý Ngộ gọi ta muốn thoát khỏi tay tên người đột quyết chạy về phía thái tử bên kia. Hắn gắng sức kéo ta lại, muốn đưa ta lên thuyền, nhưng đã quá muộn, mọi người đã lên thuyền hết, chỉ còn ta và hắn bị bao vây bởi người của thái tử. Nhìn thấy chúng ta bị bao vây, Chu Nhiên đành phải đưa người xuống thuyền để cứu viện. Xung quanh lập tức trở nên hỗn loạn, hai nhóm người giao chiến ác liệt. Thái tử phi anh dũng, cây thương đỏ trong tay nàng vung lên gió cuốn, đã giao chiến cùng với Chu Nhiên. Cách chương.